Tổ huấn, chương 26, Đại phủ quy cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, Đại phủ quy cự. Lão Thái Quân dương mắt nhìn đến Tiêu còn ngồi ở một bên. Mặt trầm xuống nói, Vận Nhi, thế nào còn ngồi ở này? Còn không đi học thục. Đại lão gia đã biết nhất định vừa muốn trách phạt. Nãi nãi, hôm nay tiên sinh muốn đi trong cung. Thả một ngày giả. Nói đúng không dùng đi thục lý. Ở nhà ôn tập là tốt rồi. Tiêu Vận bận đứng dậy nói. Kia còn không đi thư phòng ôn thư. Mắt thấy sẽ đến sang năm thi hương. Như nếu không chung. Cẩn thận lão gia chửi ngươi. Lão Thái Quân nói. Nguyên lai tam thúc sang năm muốn đi bảng vàng đề tên. Là ở bên ngoài trường tư sao. Làm sao có thể có trong cung tiên sinh. Mộng Khê nghe lão Thái Quân nói như vậy. Liền tò mò hỏi đến, là trong tộc dạy học tại nhà, tam gia hai năm thi hương chưa chung, năm trước nhị gia lấy trong cung quý phi, tìm vị họ Lý tiên sinh, nghe nói trước kia đã dạy thái tử, mỗi tháng đi lại giáo 10 ngày, khác thời điểm vẫn là trong tộc tiên sinh, đại nãi nãi chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích nói. Lúc này Tiêu Vận đã đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài, gặp tam gia đi rồi. Lão Thái Quân xem đại nãi nãi hỏi. Nghe nói Thanh Nhi hôm qua đưa Tôn Di Nương đi nhà mẹ đẻ. Hồi lão Thái Quân, Tôn Di Nương hai ngày trước mát. Chính vượt qua nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ theo phía nam trở về thăm người thân. Di Nương xin chỉ thị đại gia. Đại gia cũng tưởng nhường Tôn Di Nương đi ra ngoài giải giải sầu. Bệnh tốt mau chút, liền chuẩn. Hôm qua đại gia muốn đi một cái bằng hữu kia dự tiệc. Chính tiện đường, liền nhân tiện đưa đi qua. Đại nãi nãi hồi đáp, dù sao cũng là một cái di nương. Liền sủng lên trời, phái cái gã sai vặt đưa đi qua là tốt rồi. Kia có tự mình đi đưa lý. Thanh Nhi tốt xấu cũng là cái ngũ phẩm chi châu. Thế nào liền như vậy hồ đồ? Lại nói này Tôn di nương bệnh. Thế nào có thể chuẩn xuất môn? Chúng ta người như vậy ra. Nhường thân bằng bạn tốt đã biết. Còn không nhạo báng chúng ta không có vương pháp quy cự. Thanh Nhi lỗ mãng hồ đồ. Người thế nào cũng không đề đốt điểm. Trong ngày thường nhìn ngươi cũng là chi thư đạt lễ. Thế nào liền như vậy không dùng được. Lão Thái Quân nói xong. Thanh âm nghiêm khắc đứng lên. Nguyên lai này đại phủ quy cự cực nghiêm. Nữ nhân gà tiến vào. Là không cho dễ dàng lại mặt. Nhất là di nương. Kia tương đương với bán mình cho phu gia, trừ phi nhà mẹ đẻ đặc hữu thế lực, có thể ngẫu mà phái người đến tiếp trở về trụ thượng vài ngày. Lão Thái Quân nghe nói Tiêu Thanh không chỉ có chuẩn di nương lại mặt, còn tự mình đi đưa. Hơn nữa di nương còn bệnh, nói ra đi, dường như ở Tiêu phủ Lý bị khí giống nhau. Sao có thể không giận? Mộng Khê cũng mới biết được này quy cự. Bất giác thầm than thời đại này làm như nữ nhân bi ai. Đại nãi nãi nghe xong. Bận đứng dậy quỳ trên mặt đất trả lời. Lão Thái Quân nói là tôn tức hồ đồ. Tôn tức về sau nhất định nhiều khuyên nhủ đại gia. Người cũng đứng lên đi. Ngày khác sớm làm phái cái gã sai vặt tiếp trở về. Không thể từ nàng đi trụ. Sau khi trở về phạt nàng ở trong phòng giam cầm 3 ngày. Sau 10 lần. Nữ giới, nhường nàng nhớ kỹ, đừng cậy vào chính mình bộ dạng hồ mị tử dạng, liền tịnh nghĩ câu dẫn đại gia làm chút khác người chuyện. Là, tôn tức đã biết, đại nãi nãi một bên trả lời một bên đứng dậy. Lão Thái Quân nhìn Mộng Khê, nhớ tới ngày hôm qua Mộng Khê đưa tới cháo cùng điểm tâm. Liền nói, tối hôm qua đưa tới điểm tâm cũng là Khê Nhi tự mình làm sao. Trước kia nhưng lại chưa ăn qua. Hôm qua đưa tới kia cái gì cháu cũng tốt lắm ăn. Ngày thường xem vài thứ kia chính là thảo. Cho rằng không có thể ăn. Không nghĩ tới dụng tâm tư làm ra đến. Vị hoạt nộn, ăn đứng lên thực hương. Nhưng lại cũng so với thượng này cái sơn chân hải vị. Lão Thái Quân, kia kêu trường mệnh đồ ăn cháu. Nơi đó có thể so sánh sơn chân hải vị. Chính là Lão Thái Quân trong ngày thường ăn quán sơn chân hải vị. Ngẫu mà ăn một lần cháo trắng rau dưa, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ. Tối hôm qua bánh ngọt kêu mật hoa quế cao. Là dùng xong tốt nhất mật. Trứng gà, hoa quế cùng mật. Trưng chế mà thành. Lão Thái Quân như thích ăn. Tôn Tức về sau thường cho ngài làm. Tôn Tức còn cùng mẫu thân học chút khác đa dạng. Chờ có thời gian làm cho ngài thường thường. Mộng Khê gặp may đối Lão Thái Quân nói xong. Thầm nghĩ, nếu dùng hiện đại lò nướng nướng xuất ra hội càng ăn ngon. Đáng tiếc đây là cổ đại. Hảo, hảo, khó được Khê Nhi hiếu kính. Lão thân cưới tốt cháu dâu. Có lộc ăn, ngày nào đó làm nhường lão thân thường thường. Thiếu cái gì chỉ để ý thượng đại phu nhân kia đi muốn. Nhị nãi nãi ở nhà mẹ đẻ khi, thường lo liệu gia vụ. Quả nhiên là tâm linh khéo tay. Đại nãi nãi hỏi, Mộng Khê cả kinh, thầm nghĩ chính mình đại ý, nàng một cái ruột thịt tiểu thư. Thế nào có thể lo liệu gia vụ? Nhà giàu nhân gia nữ nhi, cho dù là thứ xuất, khác người tiền cũng là không thể lo liệu gia vụ. Toàn gia nhân nha hoàn, gã sai vặt, bà tử, thế nào có thể nhường một cái chưa khác người tiểu thư mỗi ngày thấy? Bạch bạch bẩn thanh danh, có ngại khuê dự. Khả đại nãi nãi vì sao muốn hỏi như vậy? Nghĩ như vậy, vội vàng đáp, Tôn Tức ở nhà mẹ đẻ khi. Gia vụ luôn luôn từ gia mẫu lo liệu. Có năm di nương giúp đỡ. Gia mẫu cho tới bây giờ không nhường Tôn Tức lo liệu. Vẫn cũng không ở Tôn Tức trước mặt nhắc tới. Chính là gia mẫu thường nói. Nữ nhi xuất giá, sẽ hiếu kính công công bà bà. Giúp chồng dạy con. Cho nên gia mẫu ở tiểu trù vì gia phụ làm các loại hàng hóa khi thường đem Tôn Tức mang theo trên người, nhường Tôn Tức xem, cũng thường cấp Tôn Tức giảng giải không hiểu địa phương, thường thường giáo huấn Tôn Tức, về sau gả cho người, tận lực tự tay làm cấp bà bà cùng phu quân ăn. Mộng Khê bình tĩnh trả lời, làm khó thông gia, dạy dỗ ra như vậy cái nhu thuận, hiếu kính nữ nhi, này cũng là tuấn nhi phúc khí. Lão Thái Quân tiếp lời nói, Mộng Khê giờ phút này trong lòng tặc hư, nàng là thật không hiểu biết nàng hiện tại cái kia nhà mẹ đẻ tình huống. Ở Lý gia mấy ngày nay, chỉ có nàng mẹ ruột Triệu Di Nương qua lại truyền lời. Lại càng không biết cái kia nàng mỗi ngày bắt tại bên miệng tiện nghi lão nương là viên là biển. Sợ Lão Thái Quân truy vấn đi xuống lậu hãm, gặp Lão Thái Quân thường thường đi dạo cổ. Cánh tay khi nhấc lên có chút cố hết sức. Vội hỏi, Lão Thái Quân kiên không thoải mái. Bệnh cũ, trẻ tuổi khi bị phong hàn. Bệnh căn không dứt, này về sau mệt nhọc lớn sẽ cảm thấy trên cánh tay cử vô lực. Nhiều năm như vậy cũng xem rất nhiều đại phu. Luôn luôn không có thể trừ tận gốc. Đêm qua lại ngủ rơi xuống trầm. Hiện tại liền phá lệ không thoải mái. Hi, nhân già đi, không còn dùng được. Nên cái gì đều tìm tới cửa. Lão Thái Quân biên xoa vai phải biên nói. Mộng Khê đoán rằng Lão Thái Quân có thể là được kiên chu viêm linh tinh bệnh. Nhằm vào loại này bệnh mát xa là một loại tốt lắm trị liệu phương thức. Nhưng đây là cổ đại mát xa kỹ thuật còn chưa có quật khởi đâu. Hơn nữa đại bộ phận đại phu đều là nam nhân. Ở thời đại này, chú ý nam nữ siêu thụ không thân. Nữ nhân muốn tìm đại phu xem bệnh. Cũng là cách liêm, chỉ vươn tay, cái khăn, tài nhường đại phu xem mạch, muốn không làm gì hội quật khởi tơ vàng huyền mạch chờ bắt mạch thủ đoạn đâu. Cho nên mặc dù là quý vị phú khả địch quốc tiêu phủ Lão Thái Quân, cũng là hưởng thụ không đến mát xa trị liệu, chỉ có thể mỗi ngày nhường tiểu nha hoàn sao sao chân. Trùy trùy kiên mà thôi, đây đúng là lưu tu Lão Thái Quân cơ hội tốt. Nàng nhất định phải ở Lão Thái Quân phát hiện nàng là thứ nữ phía trước. Nhường Lão Thái Quân tán thành nàng. Như vậy, nàng tài có cơ hội ở lại tiêu phủ. Ít nhất cũng khả toàn thân trở ra. Nghĩ vậy, liền đứng dậy tiến lên nói. Tôn Tức cấp Lão Thái Quân xoa xoa đi. Cố gắng hội thoải mái chút. Tôn Tức ở nhà thường cấp mẫu thân nhu. Cách chương.